Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3467, chương 3468, đợi lát nữa 3 năm a. Tiên chiến chi địa cánh cửa nhi, lúc nào trở nên thấp như vậy rồi? Cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể dẫn dụ đến hả? Một cái chính là nhất trọng thiên đế mà thôi, còn trẻ như vậy. Hắn có thể có 30 vạn tuế, lại tiến nhập cái này tranh giành trước chi địa. Hắn là vào bằng cách nào? Thủ vệ hai vị đại thần ở đâu? Bọn hắn rõ ràng có tam trọng thiên đế tu vi. Tại sao lại phóng một người như vậy tiến đến? Thiệt là, tranh giành tiên cuộc chiến bị những người khác a ngạnh xanh xanh kéo thấp cấp bậc. Gà đất chó kiểng cũng tới tranh đoạt tiên duyên. Sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, nghe theo Lâm Đồng Phỉ kiếm ý, cũng không có tùy tiện đi đến tranh giành tiên chi lộ. Hắn tại lối vào, đợi 3 ngày, 3 ngày sau, tranh giành tiên chi lộ lên, rậm rạp chằng chịt khá hơn rồi rất nhiều người. Những người này, phần lớn đều là nhị trọng hoặc là tam trọng thiên đế. Đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt hóa thạch sống nhân vật. Những người này, nơi phát ra xuất thân đều không giống nhau. Có nhân tộc, cũng có mặt khác các tộc. Vạn giới tranh giành tiên cuộc chiến. Người tham dự, quả nhiên là vạn giới các tộc. Những người này, phần lớn đều là lúc này băn khoăn dài rằng giặc tuế nguyệt đích nhân vật. Trong bọn họ đại đa số, đều thọ nguyên tướng cuối cùng. Tới đây mục đích chính là vì tranh được tiên duyên, dùng cầu có thể đạt được suốt đời cơ hội. Bởi vậy, vô luận lúc này bán sau bao lâu thời gian, những người này đều nguyện ý, cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Bọn hắn nguyện ý ở chỗ này chờ, lúc này đây không được. Có lẽ tiếp theo, có thể đến phiên bọn hắn, tiến về trước tiếp theo tầng. Cái này một cái chớp mắt. Những người này đều tại dùng một loại vô cùng đồng dạng ánh mắt. Nhìn xem Thanh Lâm, ở chỗ này, tối thiểu nhất có 8.000 người. 8.000 người, đều là tại đây lão nhân. Chỉ có Thanh Lâm như vậy một cái mới tới người. Tự nhiên sẽ đưa tới toàn trường chú ý. 8.000 người, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là tràn đầy xem thường. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. Thanh Lâm chỉ là một cái nhất trọng thiên đế, mới vừa tiến vào thiên đế đại cảnh, không có bao lâu thời gian, nhân vật như vậy, thậm chí không thể xem như thiên đế, bọn hắn căn bản sẽ không tướng chi để ở trong mắt. Một cái nhất trọng thiên đế, đến đây tham gia trận này tranh giành tiên cuộc chiến, điều này cũng làm cho mọi người ở đây, đều là hết sức bất mãn, rất nhiều người. Thậm chí đối với Thanh Lâm tràn đầy địch ý. Cái này giống nhau Thanh Lâm trước đây gặp được cái kia 2 cái người giữ cửa. Thực lực chưa đủ, sẽ không có cùng những người này kề vai sát cánh vốn liếng. Thanh Lâm nếu là muốn cưỡng ép gia nhập cái này đoàn thể. Như vậy hắn cũng sẽ đưa tới thêm nữa. Người bất mãn, nhưng mà Thanh Lâm lại hồn nhiên không có tướng này để ở trong lòng. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại phía dưới cùng, hồn nhiên không có tướng phía trên là bất luận cái gì người thả tại trong mắt. Vô chi, bữa này lúc lại khiến cho rất nhiều người bất mãn, đối với Thanh Lâm là hết sức các loại cái độ chửi bới, mà lại nhưng vào lúc này, có một gã nhị trọng thiên đế, nhìn về phía trên tương đối trẻ lại không ít, vẻ mặt âm trầm dáng tươi cười. Hướng Thanh Lâm đi tới, nhân loại, trở về đi, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương, tiên duyên, không phải ngươi như vậy một cái chính là nhất trọng thiên đế. Có khả năng khẩn cầu, nhị trọng thiên đế, bản thể làm một đầu bạch hổ, lúc này hóa thành hình người, đại biểu cho phía trên mấy ngàn người, dục tướng Thanh Lâm đuổi xa nơi đây, người này nói chuyện, rất là không lưu tình mặt. Trực tiếp muốn lại để cho Thanh Lâm rời đi. Cái này lại để cho Lâm Đồng Phỉ đều là rất cảm thấy không kiên nhẫn. Mắt chó xem người thấp. Phanh, nhưng mà không đều Lâm Đồng Phỉ có hành động. Thanh Lâm rõ ràng chợt tự xuất thủ, cái này trong tích tắc, chỉ thấy Thanh Lâm tiện tay giương lên, tên kia nhị trọng Bạch Hổ Thiên Đế lập tức như là một quả đạn pháo đồng dạng, thẳng tắp bay ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào tranh giành tiên chi lộ bên ngoài một tòa động phủ phía trên. Lập tức tướng chi vỡ thành chia năm xẻ bảy, Bạch Hổ Thiên Đế cũng bởi vậy trực tiếp bị chôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên, một mảnh lặng ngắt như tờ. Toàn trường người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng như cùng gặp quỷ rồi bình thường, tràn đầy bất khả tư nghị. Nhất trọng Thiên Đế Thanh Lâm cư nhiên như thế hời hợt tự đánh bại một vị nhị trọng Thiên Đế. Thanh Lâm ra tay thật sự quá là nhanh, lại để cho người căn bản không có nhìn rõ ràng hắn đến tột cùng là như thế nào ra tay. Cái này chiến cuộc cũng chấm dứt quá là nhanh, mọi người thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cũng đã xong, kết quả như vậy lại để cho người có thể nào không là chi giật mình, có thể nào không là chi rung động. Giống, cũng tại lúc này, Bạch Hổ nhị trọng Thiên Đế một tiếng bạo giống, gào thét liên tục theo cái kia một đống phế tích bên trong sợ đi ra. Hắn toàn thân đều là vết thương chồng chất, thân thể các nơi xương cốt đã đoạn mấy chục căn, hơi chút khẽ động là được khoan tim kịch liệt đau nhức. Ai động phủ, đắc tội. Thanh Lâm ha ha cười cười, ngoài miệng là nói lấy xin lỗi thế nhưng mà ngữ khí lại không có chút xin lỗi ý tứ. Cũng may cái kia một tòa động phủ chủ nhân tại 3 năm trước đây cũng đã rời đi, là một tòa vô chủ động phủ. Bất quá Thanh Lâm cũng không quan tâm nhiều như vậy, cái này tòa động phủ thực sự chủ nhân, mà kỳ chủ người nếu thật nếu kêu lên rầm rĩ, cùng lắm thì giết là được. Ngươi không nếu đứng lên, nói cách khác, ta lần sau ra tay, ngươi sẽ chết. Thanh Lâm không để ý đến tranh giành tiên chi lộ thượng mọi người, mà là nhìn về phía này tên nhị trọng Thiên Đế. Chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho toàn trường chịu động dung. Trong lúc nói chuyện muốn chém giết một vị nhị trọng Thiên Đế, đây là rất nhiều tam trọng Thiên Đế cũng không dám nói ra cuồng ngôn, lại để cho người có thể nào không là chi tràn ngập rung động. Bạch Hổ Thiên Đế lúc này tự là giận tím mặt, thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là hắn làm như lực lượng tiếp tế không cách nào trèo trống, lại một lần té lăn quay một mảnh kia phế tích bên trong, không nữa muốn giãy giụa đứng dậy ý tứ. Người này nhìn về phía trên như là đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng, thế nhưng mà người sáng suốt lại xem xét đã biết rõ, hắn hoàn toàn là sợ. Người này trong nội tâm mặc dù có lửa giận ngập trời, thế nhưng mà nếu là phát tác, cái kia chính là chết. Hắn có lẽ cũng không tin Thanh Lâm, nhưng lại không cảm dĩ thân phạm hiểm. Đây là một cái người thông minh, hắn tuyệt sẽ không lấy chính mình tánh mạng mạo hiểm. Hết thầy cũng còn là đợi nhìn kỹ hắn nói cho thỏa đáng. Nghe lời người, rất thông minh. Nhìn thấy người này như thế, Thanh Lâm lập tức ha ha cười cười, đối với cái này người một hồi tán thưởng. Nhưng là theo hắn nói chuyện trong giọng nói, mọi người lại nghe không xuất ra một tia tán thưởng chi ý. Mà đang ở lúc này, Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào tranh giành tiên chi lộ phía trên. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trong một sát na, toàn trường mọi người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thanh Lâm trong ánh mắt ẩn chứa một loại lớn lao sát ý, lại để cho người cùng ánh mắt của hắn vừa đối mắt thì có một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như bản thân hay là một cái trẻ người non dạ tiểu tu sĩ đang tại đối mặt một cái thực lực siêu nhiên đại nhân vật, lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Bá, cũng tại lúc này, Thanh Lâm không nói hai lời, thân hình khẽ động, rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh, lại để cho người căn bản phản ứng không kịp nữa. Cùng hắn cùng một chỗ còn có Lâm Đồng Phỉ, đều hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa sao cực ngắn tầm đó cũng đã đến phía trước, lại để cho người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, từng bước đến quá chậm. Bọn người tự dứt khoát đợi lát nữa 3 năm a. Thanh Lâm vẻ mặt hờ hững nhìn xem trước mặt mọi người, theo như lời ra lại để cho toàn trường mọi người sắc mặt liền biến, cảm giác hoang đường vô cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.